Thập niên 60, quân tẩu dựa vào nuôi con đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 217, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cô ta chật vật đi tới mẹ cố và đại ni nào có thể không biết. Đây rõ ràng là dấu hiệu thật sự bị lừa, nhìn bộ dạng cực kỳ đáng thương của cô ta. Bọn họ cũng không trách cứ cô a, thay vào đó, yêu cầu cô ta nhanh chóng vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi. Buổi tối hai chị em ngủ chung một phòng. Đại Ni thấy tâm trạng của cô ta đã bình tĩnh lại, dạy dỗ em gái nói. Chị đã luôn nói với em rồi, đừng có đi ra ngoài chạy lung tung, cứ chăm chỉ kiếm tiền, hiện tại chúng ta có cơ hội tốt như vậy, kiếm nhiều tiền mới là chuyện đúng đắn, sau này bất kể có gả cho ai, cũng phải luôn tự tin. Em lại không nghe lời chị, bị sự phồn hoa bên ngoài che mờ đôi mắt, hiện tại đã biết sai rồi chưa? Nhị Ni đáng thương nói. Em nào biết được bên ngoài có nhiều khúc mắc lòng vòng như vậy. Chị nói xem, lời hôn nay thím hai nói có phải thật không? Em sẽ bị đưa về quê phải không? Em không muốn trở về, em muốn ở lại kinh thi. Sau này em nhất định sẽ nghe lời mọi người, sẽ làm việc chăm chỉ kiếm tiền. Chị có thể giúp em câu tình với thím hai được không? Đừng để thím ấy đưa em trở về được không? Chứng kiến sự phồn hoa bên ngoài, lại để cô ta trở về vùng đất nhỏ bé của cố gia lĩnh đó, cô ta trăm ngàn lần không muốn. Tưởng tượng đến cảnh tương lai chị tích cóp đủ tiền, có thể ở chỗ này gả cho một người kinh thị, còn chính mình chỉ có thể tùy tiện gả cho một anh nông dân ở quê hương, bán mặt cho đất bán lưng cho trời cả đời. Cô ta liền cảm thấy sợ hãi cả người, từ trước đến nay chưa từng chứng kiến thế giới rộng lớn, cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Nhưng một khi cô ta nhìn thấy một cách sống tốt hơn, cô ta sẽ không bao giờ trở về được nữa. Đại Ni có chút khó xử nhíu mày. Cô ấy không phải là người không biết nặng biết nhẹ. Thím hai đã đối xử rất tốt với bọn họ rồi. Bao ăn bao ở còn đưa cho mức lương cao như vậy. Em gái nhà mình chẳng những khiến người ta tổn thất nghiêm trọng, còn không chịu nhận sai. Cô ấy không có mặt mũi đi cầu xin thím hai. Thấy cô ấy không muốn giúp đỡ, Nhị Ni đã khóc suốt đêm. Đếm kỹ những ngày tháng khó khăn ở cố gia lĩnh, nhờ chị gái cứu giúp mình. Đại Ni cuối cùng vẫn mềm lòng. Ngày hôm sau, cô ấy rời giường từ sớm, kéo Nhị Ni đi theo, thừa dịp chưa đến thời gian đi làm đi đến nhà Lý Thanh Vận. Khi nhìn thấy Lý Thanh Vận, cô lấy trực tiếp Nhị Ni cùng nhau quỳ xuống. Thím hai, cháu xin lỗi, cháu xin lỗi, cháu thật sự không biết chuyện này sẽ xảy ra, cầu xin thím, cho cháu cơ hội làm lại lần nữa. Cháu sẽ không bao giờ lười biếng, nhất định sẽ làm việc chăm chỉ. Đôi mắt Nhị Ni đã sưng đỏ, nước mắt chảy ròng nói. Lý Thanh Vận nhìn cũng không muốn nhìn cô ta, bộ dạng nhếch nhác này, quả thực giống như đúc một khuôn với mẹ cô ta năm đó. Hai mẹ con bọn họ quả thực lớn lên giống nhau như đúc, thái độ nhân sai cũng nhếch nhác giống nhau. Tuy rằng nói xấu về người chết là điều không nên, nhưng cô gái này thật sự thiếu mắt nhìn người giống hệt mẹ của mình. Cháu nói thì nhẹ nhàng, tổn thất hơn chục ngàn này của thím phải đền bù như thế nào? Cháu nói cho thím biết, thím chó nên cho cháu một cơ hội không? Lần trước khi mất chức, thím đã nói với cháu rồi, sau này phải làm việc chăm chỉ. Cháu làm như thế nào hả? Dẫn sói vào nhà, làm hại thím khổ thế nào? Nói hai câu liên muốn thím tha thứ cho cháu, dựa vào cái gì? Dựa vào da mặt cháu dày à? Nhị Ni á khẩu không trả lời được. Cũng không còn ngạo khí như ngày hôm qua. Đại Ni căng ra đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím hai, cháu thay mặt Nhị Ni xin lỗi thím. Đây đều là lỗi của em ấy. Xin thím bớt giận. Thím xem thế này được không? Số tiền tổn thất lần này của thím, hai chị em chúng cháu sẽ cùng nhau trả lại cho thím. Hiện tại có thể sẽ không trả đủ. Sau này sẽ trừ vào khoản tiền lương của hai chị em cháu. Mỗi tháng chỉ cần trừ cho chúng cháu một ít tiền sinh hoạt là được. Kéo dài cho đến khi bồi thường xong tổn thất của thím, thím thấy thế nào? Ngược lại, Đại Ni là một cô gái thông minh và có tình nghĩa. Tuy rằng lời này cũng có lòng dạ hẹp hòi của bản thân cô ấy, nhưng đó chính là muốn giữ Nhị Ni lại tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, với thái độ thành khẩn, còn có quyết tâm sẵn lòng cùng nhau gánh vác tổn thất cùng với em gái của cô ấy, cùng với sự kiên quyết đối mặt trực tiếp với sai lầm của cô ấy, Lý Thanh Vận rất quý trọng điều đó. Tâm trạng cũng tốt lên không ít. Đại Ni, đứa nhỏ này tương lai sẽ rất sáng lạn. Chúc xấu sinh ra mang tốt, cuối cùng Nghiêm Thục Phân còn để lại một đứa con ngoan. cháu có biết cửa hàng đã tổn thất bao nhiêu không? Cháu sẵn lòng bồi thường. Không phải cháu còn muốn tích cóp tiền bạc để đưa cha cháu và em trai cháu lên đây sao? Lý Thanh Vận cố tình làm khó cô ấy. Trong đáy mắt Đại Ni hiện lên một tia rối rắm và do dự. Cô ấy nỗ lực làm việc để tiết kiệm tiền như vậy, chính là hy vọng có thể đón người thân ở quê hương lên đây sống cùng nhau. Cô ấy đã đến tuổi lấy chồng từ lâu, vốn dĩ muốn đến kinh thị kiếm chút tiền về nhà, bàn bạc chuyện hôn nhân cho có thể diện. Không ngờ được thím hai đã mở ra cho cô ấy một thế giới mới, cô ấy cũng có thể tự mình sống một cuộc sống tốt đẹp. Sự phồn hoa của kinh thị không khiến cô ấy châm mê, mà là thúc giục cô ấy hăm hở tiến lên. Nhưng để có thể giữ Nhị Ni ở lại, giấc mơ này sẽ càng ngày càng cách xa cô ấy. Cuối cùng, Đại Ni kiên quyết gật đầu. Vậy các cháu đi về trước đi, thím sẽ bàn bạc với Bạch Ngọc một chút rồi sẽ cho các cháu câu trả lời. Hai chị em thấp thỏm rời đi, Lý Thanh Vận thừa nhận, càng lớn tuổi, càng dễ mềm lòng, đặc biệt là đối với tình cảnh chị em sâu sắc, càng không thể làm như không thấy. Cô giải thích tình huống cho Bạch Ngọc, cuối cùng, cả hai người quyết định cho Nhị Ni một cơ hội cuối cùng. Nhưng điều kiện tiên quyết là hai chị em cần phải đền bù mọi tổn thất do sự kiện lần này mang đến. Còn một điều nữa, cương vị của Nhị Ni cũng sẽ bị hạ xuống một bậc, bắt đầu làm việc từ cấp độ cơ bản nhất, đầu tiên là chạy việc vặt ở bên bộ phân gia công. Sau này nếu biểu hiện tốt sẽ nói sau, nếu như đến chạy việc vặt cũng lười biết không làm, vậy trực tiếp cút đi. Lý Thanh Vận gọi điện cho Đại Ni, nói rõ ràng với cô ấy quyết định của mình và Bạch Ngọc. Đại Ni thấp thỏm hỏi cô, tiền bồi thường cụ thể là bao nhiêu? Sau khi biết đó là 3.000 đồng, đầu tiên cô ấy thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi lại khẩn trương hỏi Lý Thanh Vận có phải cô đã giảm bớt cho bọn họ rồi không? Rốt cuộc chuyện này lớn như vậy, không thể nào chỉ thua lỗ khoản nhỏ thế này được. Con số này đã Lý Thanh Vận và Bạch Ngọc quyết định sau khi bàn bạc kỹ càng. Sự việc lần này, nhờ họa được phúc, để bọn họ trở nên nổi tiếng một phen. Nói lỗ vốn thì cũng không đến mức đó. Nương theo phong trào của hoạt động, trong cửa hàng chỉ kiếm nhiều hơn không ít đi, nói lỗ vốn là giả. Chỉ là nếu như không có quyết định nhanh chóng của Lý Thanh Vận, xoay chuyển càn khôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì lúc này người đang khóc chính là cô và Bạch Ngọc. Sự việc này tạo nên ảnh hưởng lớn như vậy, Nhị Ni muốn ở lại, không bị trừng phạt là điều không thể, khó có thể thuyết phục dư luận. Cũng sẽ cổ vũ tính tình của cô ta. Nhưng mà con số trừng phạt này không thể quá cao để cho bọn họ mất đi hy vọng. Lại không thể quá thấp, làm cho cái giá của việc phạm sai lầm trở nên nhỏ bé, mọi người sẽ noi theo. Vì thế hai người quyết định ra con số 3.000 này. Sau khi hai chị em móc sạch túi tiền của mình, còn phải làm việc hơn nửa năm mới có thể trả hết số tiền này. Đây xem như một bài học dành cho Nhị Ni, cũng giúp cô ta có thể trở nên trầm ổn, làm việc chăm chỉ. Nhưng Lý Thanh Vận không nói với Đại Ni về những khúc mắc lòng vòng trong đó, mà là nói, đây là quyết định của cô và Bạch Ngọc sau khi thương lượng. Đại Ni bảo đảm, bọn họ nhất định sẽ trả lại số tiền này, sau này cũng sẽ kiểm soát Nhị Ni. Hai chị em vét sạch túi tiền của mình, mới trả lại được hơn 1.000 đồng. Phần còn lại sẽ được khấu trừ vào tiền lương tương lai của bọn họ. Từ nay về sau, hai chị em mỗi ngày đều chăm chỉ làm việc, trong vòng nửa năm đã trả hết số tiền còn lại. Trong khoảng thời gian này, cũng bởi vì biểu hiện tốt của mình, Nhị Ni lại lần nữa trở về cương vị công tác của mình. Những công nhân nhìn thấy bà chủ đối xử bình đẳng, đến cả người thân nhà mình cũng trừng phạt xứng đáng, trong lòng tự nhiên cũng có một cán cân, càng thêm chăm chỉ làm việc. Nhà máy sản xuất quần quần Hằng Thuận vốn nghĩ rằng ăn trộm được thiết kế, nổi nhẹ được một phen thì nhà máy có thể khởi tử hoàn sinh. Kết quả Lý Thanh Vận bên này là một hoạt động tặng quà miễn phí, trực tiếp dẫn tới các cửa hàng bách hóa và những cửa hàng trang phục khác đều không bán được gì. Thậm chí, có người còn trực tiếp tìm đến Hằng Thuận để trả hàng. Cách chương